Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 783, Linh Binh. Mở miệng nói chuyện là một cái mũi ưng trung niên nam tử, trên mặt tuy nhiên tràn ngập cười híp mắt vẻ mặt, thế nhưng là làm cho người ta một loại vô cùng khó chịu cảm giác. Nhưng mọi người thấy người này vẫn là không dám lắm miệng. Bởi vì người này chính là bát đại thế gia chi nhất Miêu gia đại trưởng lão. Mắt thấy tất cả mọi người dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình, Miêu gia đại trưởng lão cười cười, nhàn nhạt đạo, lần này, chúng ta bát đại thế gia bên trong đều là thiên tài lớp lớp. Cũng không chỉ các ngươi thượng quan gia mới có ngụy tử phủ cảnh đệ tử a. Nhớ chúng ta Miêu gia, bọn họ Lăng gia, cùng với Lâm gia chờ một chút, đều là rất có thể là cái này hạng nhất mà. Vì lẽ đó hiện tại hạ kết luận còn hơi sớm điểm. Chờ một đoạn thời gian, liền biết rõ. Ha ha, Miêu Nhạc huynh ngược lại cũng nói chi có lý. Thượng quan gia này dẫn đội trưởng lão cũng không giận, chỉ là đứng ở một bên quét mắt một vòng này xếp hạng. Ngữ khí bình thản ứng phó một tiếng. Những nhà khác cũng không có quan hệ dễ bàn, chỉ là yên lặng quan tâm này xếp hạng, cũng không có lại tiếp tục nhiều lời quan hệ phí lời. Thời gian một chút vượt qua, bị đào thải đi ra người càng ngày càng nhiều. Đảo mắt đã đạt đến hơn một nửa người bị đào thải đi ra. Trong đó có chút thậm chí người bị thương nặng. Nếu không phải đúng lúc chạy đi, e sợ liền mệnh đều sẽ bị bỏ ở nơi này mặt. Mà Tiêu Nhiên lúc này cũng có chút bất đắc dĩ dừng lại ở thứ 69 gian phòng bên trong. Cái này thứ 69 gian phòng bên trong cũng không có những người làm người rất phiền phức khôi lỗ. Cũng không có quan hệ đặc thù cơ quan loại hình. Chỉ có một cái trận pháp đem cửa đá cho đóng kín. Nếu là muốn tiến vào dưới một cái phòng, nhất định phải loại bỏ cái này đạo trận pháp. Bất quá Tiêu Nhiên hiện ở chỉ là vừa đi vào, ánh mắt ở bốn phía phán đoán một hồi sau, liền rơi tại đây kiện thạch thất vị trí trung tâm. Ở nơi đó đồng dạng bày ra một chương ngọc thạch bàn. Mà ở ngọc thạch trên bàn, lại có một khối bích thẻ ngọc màu xanh lục. Đang nhìn đến ngọc thạch bàn lúc, Tiêu Nhiên liền suy đoán trong này ngọc giản liền có thể là loại bỏ cửa đá phong cấm đồ vật. Bất quá Tiêu Nhiên lại bị ngọc giản bên ngoài một tầng phòng ngự hộ cháo cho làm khó. Bởi vì này đạo hộ cháo phòng ngự uy lực vô cùng cường hãn. Tiêu Nhiên đã thử nghiệm thời gian một nén nhang, dĩ nhiên không có một chút nào bị đột phá dấu hiệu. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì đồng thời. Lại có chút mong đợi. Phía trước những người trong thạch thất cũng có loại này trang trí cùng phòng ngự hộ cháo. Bất quá lại đều bị Tiêu Nhiên ung dung hóa giải. Nhưng hiện ở cái này, độ khó khăn vậy mà thoáng cái tăng cao vô số lần. Dẫn đến Tiêu Nhiên có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không hề từ bỏ, mà chính là ngồi tại thạch trước bàn chậm rãi bắt đầu tìm hiểu phòng ngự hộ cháo phía trên trận pháp. Đồng thời phối hợp chính mình trận pháp chỉ tri thức, không ngừng trong đầu thôi diễn hóa giải cái này phòng ngự hộ cháo biện pháp. Công phu không phụ lòng người. Ở hơn 2 canh giờ sau khi, một mực yên lặng thôi diễn Tiêu Nhiên rốt cục nghĩ đến phương pháp phá giải. Trực tiếp dưới đứng lên, lấy một cái kỳ quái thủ thế đối với phòng ngự hộ cháo một chỉ điểm ra. Theo Tiêu Nhiên ngón tay chỉ bên trong hộ cháo, hộ cháo phía trên nhất thời dần hiện ra tam đạo mãnh liệt quang mang. Lập tức liền chậm rãi hóa thành lấm ta lấm tấm linh khí. Biến mất ở trong thiên địa. Tiêu Nhiên cũng thuận lợi được cái viên này bích thẻ ngọc màu xanh lục. Mở ra kiểm tra. Bên trong quả nhiên cũng là một phần kiếm pháp. Bất quá cùng phía trước những người từng chiêu từng thức đơn độc lưu lại kiếm pháp không giống. Lần này lưu lại là một phần hoàn chỉnh kiếm phổ. Nhất làm cho Tiêu Nhiên bất ngờ, là kiếm này phổ tên, dĩ nhiên gọi là kiếm đạo cơ sở. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tiêu Nhiên lúc trước học được chỉnh một chút bát thức kiếm pháp. Toàn bộ bao quát trong đó. Vậy thì để Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Không có ai so với Tiêu Nhiên càng giải cái này bát thức kiếm pháp khủng bố. Bát thức kiếm pháp một chiêu so với một chiêu mạnh, thậm chí một chiêu mạnh nhất. đã đủ để sánh ngang Tiêu Nhiên tự nghĩ ra vô tâm kiếm pháp mạnh nhất chiêu thức. Nhưng là bây giờ lại bị người cho phân chia đến một quyển gọi là kiếm pháp cơ sở đồ, vật phía trên. Cùng để Tiêu Nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp? Vẻn vẹn chỉ là một cái kiếm đạo cơ sở sao? Theo Tiêu Nhiên từ nay về sau mặt lật xem cái này vốn kiếm đạo cơ sở. Trong lòng này cỗ giờ khóc giờ cười tâm tình trong nháy mắt thu liễm. Hơn nữa còn không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Bởi vì kiếm này đạo cơ sở phía trên. Tổng cộng 12 đạo kiếm chiêu. Trong đó còn có 4 chiêu là Tiêu Nhiên không có đã học. 4 chiêu này so với phía trước 8 chiêu uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Nói cách khác, uy lực đã sớm vượt qua Tiêu Nhiên chính mình nắm giữ cường hãn nhất kiếm chiêu. Hơn nữa quan trọng nhất là cái này vốn kiếm đạo cơ sở bá đạo chỗ. Lúc trước không nhìn thấy kiếm đạo cơ sở thời điểm, Tiêu Nhiên học tập này bát thức kiếm pháp căn bản là không có cách quy kết đến cùng đi. Thế nhưng bây giờ nhìn xong cuối cùng 4 đạo kiếm đạo sau, Tiêu Nhiên nhưng trong lòng mơ hồ có cảm giác ngộ. Đem cái này 12 chiêu kiếm pháp toàn bộ học tập sau khi thông hiểu đạo lý sau, nên có thể lĩnh ngộ gia tăng thêm sự kinh khủng kiếm pháp mới đúng. Thầm nghĩ, Tiêu Nhiên đã vuốt ve cái này vốn kiếm đạo cơ sở chậm rãi nghiên cứu qua. Hết cách rồi, hiện đang bị nhốt ở trong mật thất. Coi như Tiêu Nhiên hiện tại không muốn đi học tập phía trên này kiếm pháp, cũng nhất định phải học tập. Bằng không lấy Tiêu Nhiên hiện ở trận đạo tri thức dự trữ đo, muốn phá vỡ phía sau những người thạch thất, cơ hồ là không có khả năng lắm sự tình. Thời gian phảng phất trở nên bất động, Tiêu Nhiên cũng không được gấp, chỉ là chờ ở trong phòng chậm rãi nghiên cứu. Nếu là đói bụng, liền ăn một ít bên người mang theo lương khô, chỉnh một chút một ngày một đêm sau khi, Tiêu Nhiên mới yên lặng cầm trong tay kiếm đạo cơ sở cho thu lại. Đồng thời trong tay Long Văn Trường Thương cũng bị Tiêu Nhiên thu lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái dài ước chừng tam xích tam, toàn thân hiện ra ngân quang trường kiếm màu bạc xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Đây là chủ nhà họ Lăng đặc biệt vì Tiêu Nhiên chuẩn bị trận binh. Nếu là dựa theo linh giới bên trong trận binh đứng hàng thứ phân chia, nên tính là tam phẩm linh binh một loại. Cái gọi là linh binh chính là so với trận binh còn muốn càng thêm lợi hại một loại lưu giữ ở. Cũng là linh giới bên trong so sánh thông thường binh khí chủng loại. Võ giả kim thân cảnh giới trước, cũng có thể sử dụng trận binh. Nhưng vừa đến tu vi siêu việt kim thân cảnh giới, chân nguyên trong cơ thể chuyển đi thành pháp lực, những người trận binh liền không có cách nào thỏa mãn võ giả sử dụng nhu cầu. Thậm chí yếu một chút trận binh, bị thông huyền cảnh cao thủ sử dụng một lần, liền có thể trực tiếp báo hỏng đi. Mà ở cực phẩm trận binh bên trên nhất phẩm linh binh, nhưng là tương đối thích hợp Tiêu Nhiên bây giờ tu vi sử dụng đồ vật. Bất quá lần này vì bảo vệ toàn Tiêu Nhiên, chủ nhà họ Lăng thẳng thắn cắn răng lấy ra Lăng ra bên trong số lượng không nhiều tam phẩm linh binh. Đây chính là so với trên tay này Long Văn Thương tốt hơn không biết bao nhiêu lần thứ tốt a. Tiêu Nhiên trên tay kia thanh Long Văn Thương, làm có thể thăng cấp lưu giữ ở. Tiêu Nhiên cũng là ở trước khi lên đường, không chút nào màu nâu đem thăng cấp thành nhất phẩm linh binh. Bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Lại tiếp tục lên trên thăng cấp, những người cần thiết tài liệu Tiêu Nhiên đã không có. Cho tới phá pháp cung. Lần này Tiêu Nhiên đúng là không có tiếp tục thăng cấp phá pháp cung. Không phải là không muốn thăng cấp, mà chính là phá pháp cung uy lực ở linh giới bên trong đã triệt để theo không kịp Tiêu Nhiên nhu cầu. Hơn nữa, phá pháp cung theo Long Văn Thương không giống. Tiêu Nhiên không rõ ràng nên từ phương diện nào vào tay. Bắt đầu thăng cấp phá pháp cung, cho nên trực tiếp đem ném ở một bên. Nếu là sau này có cơ hội, Tiêu Nhiên tự nhiên là không ngại đem phá pháp cung cho thăng cấp lên. Dù sao cũng là tùy tùng chính mình bao nhiêu năm đồ, vật. Thoáng thử nghiệm trung linh binh, Tiêu Nhiên trong lòng vẫn là thật hài lòng. Vật này tuy nhiên nhìn qua thật không dễ thấy, thế nhưng độ dài cùng trọng lượng nhưng đều là thiết kế vừa đúng. Vừa vặn có thể mang Tiêu Nhiên bây giờ kiếm đạo tu vi không chút nào bảo lưu sử dụng tới.